Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1176 Huyết Thần Thiên Tôn, chương 1176 Toàn Bộ Ưng Xào Tinh. Ở một trận chấn động sau chia năm xẻ bảy, trong sơn cốc 1000 nhiều vị chủ thần. Nén giận ra tay không đủ 100, nhưng là 100 đối 1. Thần ưng chủ thần căn bản không kịp chạy trốn đã bị đánh thần hồn câu diệt. Chiến đấu dư ba quét ngang mà qua, nếu không phải ưng xào tinh trung trận pháp dày đặc đã sớm bị đánh nát, ưng xào tinh ngoại thần quốc. Mang theo lộng lẫy đuôi diễm đâm hướng ưng xào tinh, cùng lúc đó. Thần quốc mặt trái một con hiện ra chân thân thần thú đằng xà ưng. Một loại ưng hồn ký sinh ở đằng xà trứng nội phu hóa mà ra biến dị thần thú. Hư không chợt lóe đã trốn vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một cái đâm hướng ưng xào tinh tự bạo thần quốc ngăn cản địch nhân đuổi giết trăm. Vạn năm ánh sáng ngoài, thần ưng chủ thần không gian khiêu dược sau khi kết thúc phun huyết huể hoài bất kham siêu đần quốc. Bị hủy đối hắn thương tổn không phải giống nhau nghiêm trọng. Nhưng là ở cái loại này bị 1000 nhiều chủ thần đuổi giết dưới tình huống chỉ có thể làm như vậy. Hiện giờ chạy ra trăm vạn năm ánh sáng, đã không ở các vị chủ thần thần niệm dò xét phạm vi trong vòng tương đối an toàn, răng rác. Hư không một cái hắc xà, vô thanh vô tức xuất hiện ở thần ưng chủ thần trên người rào đoạn cổ hắn, xà khẩu đại trương chỉ là. Một ngụm đã nuốt đi xuống, trọng thương thần ưng chủ thần căn bản không có phản ứng lại đây đã bị ăn đi xuống. Hắc xà phun xà tin diêu thân nhoáng lên hóa thân vì bao phủ ở vu sư bào hạ nguyên tiêu khóe miệng. Cười, ưng xào tinh hết thảy. Từ đầu đến cuối đều là hắn âm thầm ngụy trang thành thần ưng chủ thần đạo diễn, từ mấy ngày trước. Lẻn vào huyết thần đại thế giới về sau. Hắn lập tức phát hiện chính mình xem thường huyết thần thiên tôn. Chỉ bằng mượn hơn 40 cái pháo hôi xa xa không đủ. Hắn yêu cầu càng nhiều pháo hôi bức bách huyết thần thiên tôn rời đi huyết thần đại thế giới điệu. Hổ ly sơn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể âm thầm cướp đi huyết nguyệt nước thánh hoàng kim thủy mắt nếu không chính diện. Cường đoạt, vạn nhất ở rơi vào hạ phong thời điểm huyết thần thiên tôn hủy diệt thủy mắt. Dù cho đến lúc đó tiêu diệt huyết thần thiên tôn cũng vô pháp đền bù tổn thất. Bởi vậy hắn mới thu thập một chút huyết thần thiên tôn sinh hóa virus tiến hành cải tạo sau truyền. Bá mở ra, đến nỗi Hàn Nguyệt chủ thần, chỉ là bị hắn lựa chọn một cái quân cờ, Hàn Nguyệt chủ thần có một cái không muốn người biết thân. Phận, nàng sau lưng đúng là huyết thần thiên tôn, 1000 nhiều tinh vực đồng thời bùng nổ virus vốn dĩ nhất định sẽ khiến cho huyết thần thiên tôn. Hoài nghi. Nhưng là bị Hàn Nguyệt chủ thần phối hợp vu hoan đến thần ưng chủ thần trên người liền vạn vô nhất. Thất huyết thần thiên tôn chỉ biết cho rằng chính mình xui xẻo. Đụng phải một cái cả gan làm loạn chính mình tìm đường chết thần ưng chủ thần, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể rời đi huyết thần đại thế giới khắp nơi cứu hỏa, không có biện pháp. Không cứu không được 1000 nhiều chủ thần dù cho là huyết thần thiên tôn cũng không thể không. Cúi đầu chịu thua, rốt cuộc này đó chủ thần sau lưng còn có rắc rối phức tạp lớn nhỏ thế lực. Nếu toàn bộ đắc tội quang những người này âm thầm trả thù lên dù cho là hoàng kim đều không thể. Thừa nhận, huyết dáng vẻ trụ trung tâm, hư không huyền đình một cái hắc màu xám quái vật trường 9 đầu. Phân biệt là long đầu, đầu rắn, đầu chim ưng, đầu chó, đầu hổ, đầu trâu, lộc đầu. Hùng đầu cùng cuối cùng chính giữa con nhện mặt người đầu. Mà mập mạp thân thể phía dưới tắc không đếm được bạch tuộc ra tay, đến nỗi cái này quái vật hình thể. Lúc này phi chiến đấu hình thái không lớn không nhỏ vừa lúc 1000 năm ánh sáng cao, phương xa hư. Không một quả truyền tin phi toa tới gần, quái vật trung gian con nhện mặt người đầu mở to mắt ý chí phá thể mà ra, phi toa tạm dừng. Bên trong truyền tin tất cả đọc lấy, xui xẻo, con nhện mặt người đầu thở dài nói, toàn bộ quái vật bắt đầu không ngừng co rút lại, cuối cùng co rút lại đến một người trên dưới sau hóa thành hình người. Không phải người khác đúng là huyết thần thiên tôn, mấy năm nay tránh ở huyết thần đại thế giới hán thế nhưng đối chính mình tiến hành sinh hóa cải tạo. Đem chính mình cải tạo thành khủng bố sinh hóa quái vật, xé mở trùng động. Huyết thần thiên tôn đuổi hướng thần ưng tinh vực, ra chuyện lớn như vậy. Nếu chỉ là một cái chủ thần phân thân qua đi trấn áp không xuống dưới. Bởi vậy hắn chỉ có thể xuất động hoàng kim bản tôn tự mình giải quyết chuyện này. Đồng thời hắn cũng đối thần ưng tinh vực biến dị mạch máu sinh vật phi thường cảm thấy hứng. Thú trong hư không? Một con kim sắc thái dương sứ chậm rãi hiện lên hóa thành nguyên tiêu bản tôn, thật là người điên. Nguyên tiêu nhíu mày nói, huyết thần thiên tôn, đây là đem chính mình bản thân cùng sinh hóa xào huyệt dung hợp. Lại còn có không phải dung hợp một cái hai cái, mà là dung hợp chín chủ thần cấp bậc sinh hóa xào huyệt. Ý đồ đem chính mình chế tạo thành một cái hoàng kim cấp bậc sinh hóa mẫu hammer siêu đặt muốn làm. Hắn hoàn thành, bình thường hai ba cái hoàng kim đều không phải đối thủ của hắn, một con thuyền hoàng kim cấp bậc. Sinh hóa mẫu hạm, ở giá trị cùng tổng hợp lực lượng thượng viễn siêu giống nhau hoàng kim thần khí. Huyết thần thiên tôn bản thân không có hoàng kim thần khí. Xem ra là nổi lên đem chính mình chế tạo thành một tôn bất thâu cấp hoàng kim thần khí tồn tại. Chiến lực tăng nhiều tính toán, có thể làm được loại tình trạng này. Huyết nguyệt nước thánh không hổ là vũ trụ đứng đầu thần thủy chi nhất, huyết thần thiên tôn có lớn. Như vậy dã tâm, khó trách huyết nguyệt nước thánh hoàng kim thủy mắt đều chống đỡ không đi xuống. Không thể không ở huyết thần đại thế giới bố trí hạ tiếp dẫn thái âm thần tinh lực lượng khổng lồ. Tụ tinh trận pháp, chuyên môn tụ tập thái âm thần tinh tinh quang tới tăng lên huyết nguyệt nước thánh sản xuất điệu. Hổ ly sơn bước đầu tiên thành công, đệ nhị bước cũng muốn bắt đầu hành động tín hiệu phát ra. Huyết thần đại thế giới ngoại chờ hồi lâu kẻ ám sát bắt đầu tiến tràng. Có chân thật thần vực che lấp hơn nữa bọn họ tự thân ẩn nấp trình độ. Hoàn toàn không có xúc động huyết thần đại thế giới phòng ngự cơ chế đã ẩn núp đến bên trong. Lúc này đây không cần săn giết thánh đồ chỉ cần phá hư. Nhiệm vụ so với thượng một lần chính là nhẹ nhàng quá nhiều, nhưng phàm là cụ bị phá hủy giá trị sao? Trời! Trực tiếp trên mặt đất tâm ném một cái đúng giờ kíp nổ bom liền có thể. Địa tinh nhất tộc công trình học vật phẩm giá rẻ lại dung tốt. Không lâu trước đây mới tàn nhẫn kiếm một bút này đó kẻ ám sát vì được đến càng thật tốt chỗ mua. Không đếm được địa tinh bomber siêu anh. Một ngày sau, đúng giờ kết thúc toàn bộ huyết thần đại thế giới 100 tinh vực. Vượt qua 1 tỷ viên sao trời đồng thời từ địa tâm nổ tung hóa thành bụi vũ trụ kẻ hèn 1 tỷ sao trời. Đặt ở 100 tinh vực không tính cái gì, nhưng là nếu này đó đều là có thể cho sinh mệnh sinh tồn. Thiên nhiên sinh mệnh sao trời. Chẳng khác nào này 100 tinh vực hoàn toàn phế bỏ. Trừ bỏ khoáng sản cùng năng lượng tài nguyên bên ngoài mất đi quan trọng nhất sinh vật tài nguyên. Này đối với một cái sinh hóa thần linh tới nói là phi thường chí mạng, loại nhỏ vũ trụ nội. Cố nhiên có thể sản xuất đếm không hết sinh vật tài nguyên, nhưng là này đó sinh vật tài nguyên chế. Tạo sinh hóa cải tạo thể căn bản vô pháp mang ra loại nhỏ vũ trụ. Ngoại giới này đó tinh vực khởi đến chính là một cái trung chuyển tác dụng. Bảo vệ tốt loại nhỏ vũ trụ nội di chuyển ra sinh vật tài nguyên chậm rãi chịu đựng hoàng kim vũ trụ. Bài xích hiện tại này đó toàn hủy hoại, dù cho đối hoàng kim tới nói cũng là một bút khổng lồ tổn thất đã chịu loại này đột nhiên tập kích. Huyết thần thiên tôn lưu lại chấn thủ chủ thần cấp thần chi hóa thân tự nhiên không có khả năng. Tiếp tục bế quan, trước tiên phá quan mà ra tìm kiếm hung thủ, nhưng là một vòng tìm xuống dưới căn bản cái gì đều tìm không thấy chủ nhân. Này tựa hồ rất giống kẻ ám sát thủ đoạn, huyết thần thiên tôn dưới trướng một cái sinh hóa cải tạo. Thú lơ đãng nói, huyết thần thiên tôn mày nhăn lại. Cẩn thận tưởng tượng cái này phân tích thật là có đạo lý. Có thể tránh thoát hẳn ý chí tìm tòi mai phục như vậy nhiều địa tinh bom. Loại sự tình này có khả năng nhất là hắc ám thế giới làm. Lại nói nhiều như vậy địa tinh bom trên mặt đất tinh nhất tộc khẳng định cũng có lập hồ sơ, lấy ra. Một cái tín vật, huyết thần thiên tôn bắt đầu liên hệ địa tinh nhất tộc một cái hoàng kim bạn tốt, tin tức thực mau. Truyền đến, huyết thần thiên tôn hàm răng thiếu chút nữa không có cắn, động thủ người đã điều tra xong. Là tân tấn hắc ám thế lực vô hạn thành, mà chạy thoát hẳn ý chí tìm tòi thủ đoạn cũng tìm được rồi. Đúng là vô hạn thành độc hữu, hiện giờ rất nhiều người đều ở giá cao tìm kiếm đặc thù chủ thần khí. Bóng ma điếu trụy, vũ quang vũ trụ vô hạn thành. Một cái hắc ám thế lực cũng dám đối phó hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.